Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, hệ thống đổi mới. Tô Dương nhìn xem thiết trụ đẳng cấp, khoảng cách cấp 50 còn có chút khoảng cách đâu, còn là lúc sau lại cho hắn đi, đem tất cả mọi thứ cuốn vào ba lô không gian. Tô Dương đem Tử Đồng Chiêu đến bên người. Thân thủ sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, làm không tệ, trở về đi, ôi, tiểu tử đồng kêu một tiếng, sau đó bay tới Tô Dương trên vai ngồi đến phía trên. Tô Dương lấy ra quyển trục về thành lập tức trở về thành. Sau đó chạy đến tiệm thợ rèn chỗ đó đem trang bị sửa chữa tốt. Tiếp lấy lại đem đánh tới tài liệu chân quý phóng tới nhà kho. Sau đó mới chạy đến bán đấu giá chỗ đó. Linh Nhi, Tô Dương nhìn thấy Thủy Linh Nhi, hướng phất tay chào hỏi. Tô ca ca, Thủy Linh Nhi chạy chậm tới, bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương mang trên mặt ôn hòa nụ cười, duỗi tay ôm lấy Thủy Linh Nhi. Ôn nhu nói, Linh Nhi, đem tài liệu giao dịch đến đây đi. Ta muốn luyện chế mũi tên. Thủy Linh Nhi chú ý tới ngồi tại Tô Dương trên bờ vai tiểu nữ hài. Nàng lệch ra cái đầu nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc cô gái xinh đẹp. Trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Trước mắt tiểu nữ hài mặc lấy màu tím ma pháp váy. Ma pháp váy tựa như là cổ lão trong thành bảo mộng huyễn váy công chúa đồng dạng. Màu tím lụa mỏng thiết kế mang theo chút mông lung mỹ cảm. Váy nhẹ nhàng phiêu động, mỹ đều có chút không chân thực. Đầu kia thật dài tóc tím tùy ý rối tung, một mực đánh đủ cái rắm xương, là như vậy mềm mại lộng lẫy, còn tản mát ra như là hoa hồng đồng dạng hương thơm khí tức. Tinh xảo ngũ quan không có một tia tì vết, nàng tựa như là tập hợp thiên địa chi tinh hoa mà ngưng tụ ra thiên địa sủng nhi. Tinh tế tỉ mỉ da thịt nhỏ nhắn tuy nhỏ thẳng mũi ngọc tinh xảo, đại mắt to lông mi dài. Nếu như nàng da thịt là màu trắng lời nói, hẳn là sẽ so hiện tại càng thêm phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Ôi, Tử Đồng mở to một đôi như nước trong veo mắt to màu tím một không nháy mắt nhìn chằm chằm Thủy Linh Nhi, mà Thủy Linh Nhi cũng mở to cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn chăm chú lên Tử Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to nháy chớp, Tử Đồng đột nhiên nheo cặp mắt lại, ôi địa kêu lên, tựa hồ là đang cười, thật đáng yêu thật đáng yêu. Thủy Linh Nhi tại Tô Dương trong ngực cao hứng kêu nhảy. Nàng duỗi ban đầu tay muốn đi đụng vào Tử Đồng lại không dám. Nào biết Tử Đồng vậy mà duỗi cái đầu nhỏ tại Linh Nhi trắng như tuyết tay nhỏ phía trên thêm một chút. Tựa hồ là đang biểu đạt ưa thích ý tứ. Khanh khách, thật ngứa ngứa. Tô ca ca, nó thật đáng yêu a. Ta có thể mò nó sao? Thủy Linh Nhi khờ dại nhìn về phía Tô Dương. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Tô Dương vừa cười vừa nói. Tử Đồng rất sợ người lạ người. Cũng không biết vì cái gì. Nàng vậy mà không sợ ngươi. Thủy Linh Nhi đem tay phóng tới Tử Đồng trên đầu, nhẹ nhàng sờ mó lấy nàng mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, Tử Đồng, nó tên gọi Tử Đồng sao? Tô Dương cười gật đầu, nói ra, đúng vậy a, Tử Đồng là ta sủng vật, tên là ta lấy, ngươi nhìn ánh mắt của nàng là màu tím, cho nên ta gọi nàng Tử Đồng, thật là dễ nghe. Thủy Linh Nhi cao hứng mà cười lấy. Nói ra, Tô ca ca, ta có thể ôm một cái Tử Đồng sao? Tô Dương cười nói, cần phải có thể, nàng giống như không bài xích ngươi. Thủy Linh Nhi mừng rỡ nói, tiểu Tử Đồng, để tỷ tỷ ôm một cái. Thủy Linh Nhi thật đem Tử Đồng ôm đến trong ngực. Tử Đồng thật không có cự tuyệt phản kháng. Ngược lại chủ động thân thủ ôm Thủy Linh Nhi cổ. Còn cong lên môi nhỏ tại Thủy Linh Nhi trên mặt hôn một cái. Tô Dương cười nói, nhà đầu này thật đúng là cùng ngươi hữu duyên đâu. Đã vậy còn quá thích ngươi. Cũng không gặp nàng đối với ta thân thiết như vậy. Ta đều muốn ăn giấm. Thủy Linh Nhi cười khanh khách. Nói ra, Tô ca ca nào có nhỏ mọn như vậy. Hì hì, đáng yêu tiểu tử đồng. Tỷ tỷ nơi này có ăn ngon. Ôi ôi, nhìn lấy Thủy Linh Nhi theo trong ba lô lấy ra một số bánh. Kẹo bánh kem loại hình đồ vật. Tô Dương kinh ngạc nói. Linh Nhi, những vật này từ đâu tới đây? Thủy Linh Nhi một bên cho tiểu tử đồng cho ăn ăn ngon vừa nói. Theo trong cửa hàng mua nha. Ăn thật ngon nha. Người ta không có việc gì thời điểm thì thích ăn nhất những thứ này đồ ăn vặt. Tô Dương im lặng nói. Ăn những thứ này không no bụng à? Thủy Linh Nhi cười nói. Vị đạo tốt là được nha. Trừ chính mình nhấm nháp bên ngoài. Còn có thể cho tử đồng ăn nha. Tô ca ca ngươi nhìn. Tử đồng giống như rất thích ăn đây. Tử đồng xác thực rất thích ăn. Nàng cầm lấy kẹo que ngậm trong miệng. Một bên ăn một bên cười. Cái kia đôi mắt to cười thành trăng răng. Nhìn ra được. Nàng hiện tại vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên tử đồng chỉ là một cái trò chơi nhân vật. Nhưng rõ ràng đã cầm giữ có tình cảm cùng trí tuệ. Cho nên vô luận là Tô Dương vẫn là Thủy Linh Nhi cũng không có đem nàng xem như là thuần túy số liệu. Trong mắt bọn hắn, tử đồng cũng là một cái có máu có thịt tồn tại. Thủy Linh Nhi rất ưa thích tiểu nữ hài. Nhìn lấy Linh Nhi bồi tiếp tử đồng chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Tô Dương tâm lý vô cùng vui mừng, làm cho Linh Nhi lộ ra như thế rực rỡ nụ cười. Hắn tâm lý lại còn sinh ra một chút cảm giác thành tựu. Tô Dương một bên luyện chế mũi tên một bên nhìn lấy Linh Nhi cùng tử đồng hai người vui đùa ầm ĩ. Tâm lý đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Chính mình cùng Linh Nhi mặc dù không cách nào tại hiện thực thế giới bên trong nắm giữ hài tử. Nhưng ở cái này trong trò chơi, Linh Nhi nghiêm chỉnh đã coi tử đồng là thành chính mình hài tử. Thông báo, thiên mệnh toàn bộ server đổi mới bắt đầu. Tất cả online người chơi đem tại 5 giây về sau cưỡng chế lo cao. Thời gian đến, Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi lập tức lo cao. Lần này đổi mới hội một mực tiếp tục đến ngày mai 12 giờ trưa. Hôm nay ló cao sớm như vậy, còn thật có chút không thích ứng. Tô ca ca, ta đi tắm rửa. Thủy Linh Nhi lấy nón bảo hiểm xuống nhảy xuống giường. Chạy đến tắm trong thành phố tắm rửa đi. Tô Dương cũng lấy nón bảo hiểm xuống. Chuông điện thoại di động vang lên. Là Lão Phong đánh tới. Buổi tối hệ thống đổi mới không dùng tiến trò chơi. Lão Phong mời người ra ngoài cùng đi chơi. Tô Dương bồi tiếp Thủy Linh Nhi cùng nhau tắm rửa. Thay đổi quần áo sạch thì đi ra ngoài. Gom lại cùng một chỗ người tương đối nhiều. Tô Dương, Triệu Mộng Linh, Dương Phong, Hứa Oánh, Hạ Anh, Bạch Vĩnh Cường. Hết thảy 6 người. Nguyên bản Tô Dương định đem Tô Tranh kêu lên. Nhưng Tô Tranh bên kia cũng có hoạt động. Nàng phải bồi bạn chính mình bạn cùng phòng đi ca hát. Đại thành thị sống về đêm vô cùng phong phú. Ăn cơm, xem phim, ca hát, quay rượu, săn nhảy chờ một chút. Đây đều là người trẻ tuổi ưa thích làm sự tình. Lão Phong đề nghị đi ca hát. Tô Dương tự nhiên là không có ý kiến. Cùng Lão Phong bọn người tụ hợp về sau thì thẳng đến trung tâm giải trí đi. Mộng Linh thích mặc lụa trắng áo. Lụa trắng áo rộng rãi nhẹ nhàng. Mặc lên người càng thêm dễ chịu. Lụa trắng áo tốt đẹp rủ xuống tính năng đầy đủ nổi bật ngực bộ mỹ hảo hình dáng. Có thể đầy đủ thể hiện ra nữ tính thân thể đường cong đẹp. Đối với nam nhân mà nói, loại xinh đẹp này không cách nào kháng cự. Tô Dương mặc trên người cách ăn mặc rất đơn giản. Màu trắng áo thun phối hợp màu trắng nghỉ dưỡng quần dài. Trên chân màu trắng dày cứng. Đơn giản sạch sẽ, ấm áp mà ánh sáng mặt trời. Rất có thân cùng khí tức. Mọi người rất nhanh đến kim sắc thiên địa trung tâm giải trí. Tô Dương đặt trước cái phòng chung. Mở ra âm hưởng về sau Lão Phong liền không nhịn được mở kêu. chỉ là cái kia tiếng ca còn thật có chút khiến người ta không dám lấy lòng. Kêu vô cùng không dễ nghe, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.